Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng mình cũng thật là đã lâu không có đến trường học. Diệp Thiếu Dương cầm di động, không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu không phải cuộc điện thoại này thì mình hầu như đã quên mình còn là một sinh viên năm thứ tư. Cái thân phận này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ xa xôi. Này, mình gần đây luôn ở cùng với người nhà đó. Âm thanh của Tiểu Ngư từ một bên khác góc tường truyền đến. Cô bé là đi ra ngoài nghe điện thoại. Tiểu sư thúc mình đưa mình qua. Cái gì? Cha cậu là đầu bếp, cha mình là đạo sĩ, tiểu sư thúc của mình là sư đệ của ông ấy. Con người ông ấy tốt lắm. Tuy mình thường xuyên chê bai thúc ấy, nhưng thật sự là đẹp trai, cậu gặp sẽ biết. Diệp Thiếu Dương nghe lời này mừng rỡ như điên, cảm động như nhiệt lệ lưng chồng. Tiểu Ngư, chỉ bằng một câu này của con, sư thúc muốn ra sức bảo vệ con. Nếu như cậu về sau không tốt với mình sẽ chui vào vòng tay của tiểu sư thúc. Có bạn gái thì làm sao? Sức quyến rũ của mình sẽ không giành được sao? Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương giật giật. Cái đứa nhỏ này thực là biết nói hưu nói vượn. Đợi một chút, nghe lời này của con bé thì đối phương là bạn trai của cô bé sao? Hàn huyên một hồi, Tiểu Ngư cúp máy, xoay người đi vào nhà. Diệp Thiếu Dương đứng phía sau kêu một tiếng: Tiểu Ngư. Tiểu sư thúc, đi vào ăn cơm thôi. Chờ một chút. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nói ngay: con vừa rồi gọi đến với ai? Là bạn học của con đó. Tiểu Ngư có chút mất tự nhiên. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: lại còn giả vờ, ta nghe hết rồi đó. Tiểu Ngư chu mỏ, làm ra vẻ mặt không vui: vậy thúc phải giữ bí mật. Có chỗ tốt gì nào? Tiểu Ngư nghiêng đầu suy nghĩ: hay là con cho thúc hôn một cái? Diệp Thiếu Dương lườm con bé. Tiểu Ngư đảo mắt ghé tới thần bí: thúc còn chưa từng chạm vào Lãnh Vũ tỷ đúng không? Cái gì vậy? Hôm con ngủ với tỷ ấy, buổi tối thừa dịp tỷ tắm rửa chụp mấy tấm ảnh cho thúc, thế nào? Diệp Thiếu Dương ho khan một trận, hung hăng trừng mắt: ta là có loại người đó à? Nói nghiêm túc với con, hình như con còn chưa có trưởng thành đâu. Trưởng thành rồi, thúc thúc đừng dùng cái thân phận trưởng bối mà dạy dỗ con. Tiểu Ngư đá lông nheo: thúc ở trong lòng con là rất có hảo cảm đấy, tuyệt đối đừng có lãng phí. Cái này được rồi, thế cái thằng tiểu tử đó có đẹp trai không? Đẹp trai hơn thúc. Được rồi, đừng có tò mò nữa, đợi đến trường học con cho xúc thúc coi mặt. Trường học là hai người cùng thi đỗ vào đại học. Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi rõ ràng thì bị Tiểu Ngư kéo vào phòng. Phòng của khách sạn dù sao cũng không tiện bố trí, vì vậy sau khi cơm nước, Diệp Thiếu Dương và Lấy Nhuế Lãnh Ngọc cùng mang Tiểu Ngư về nhà. Diệp Thiếu Dương ở phòng khách bày trận các loại, bảo đảm không xảy ra chuyện, mới yên tâm để Tiểu Ngư đi ngủ. Chỉ một lát, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử, Mỹ Hoa cùng nhau tới. Hai bên nói chuyện phếm, Diệp Thiếu Dương mới biết được thì ra bọn họ cũng biết hết mọi chuyện. Mới qua một ngày, mọi người làm sao biết được tình hình? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Hiện tại âm ty đã không có ai không biết rồi. Tranh Tử cười cười: anh đi địa phủ dạo một chuyến sẽ phát hiện toàn bộ người trong âm ty đều đang thảo luận về anh. Bọn em cũng nghe người ta nói sau khi tập trung vội vàng lên thăm anh. Diệp Thiếu Dương vẫn có chút buồn bực. Chiến đấu xảy ra ở nhân gian vì sao chỉ không đầy một ngày đã truyền khắp âm ty. Nghiêm túc suy nghĩ, lên bình thường trở lại, khẳng định là có quỷ sai qua đường hoặc là người của quỷ vực thấy tình huống đấu pháp mà đem lan truyền tin tức. Trước kia lão đại ở quỷ vực đã là danh tiếng, hiện tại là siêu cấp danh tiếng rồi. Tiểu Bạch nói: người lần sau đi âm ty tuyệt đối đừng dùng tên thật, bằng không sẽ bị những kẻ đó bao vây nhiều vòng xin ký tên đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai: đâu có khoa trương như người nói đâu. Đương nhiên là có chứ, một pháp sư nhân gian dám gọi nhịp cùng tuần du thiên thần trong một trong tám đại ti chủ, gần đây vốn đã là siêu cấp tin tức. Mấu chốt là người còn đánh thắng. Lão đại phải biết quỷ vực cũng không thể so với nhân gian, bên đó rất là buồn tẻ. Có thể có một tin tức chấn động như vậy, mọi người giải khuây, vậy là thảo luận đến điên cuồng rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai: được rồi, không cẩn thận mà thành ngôi sao. Nhưng nghe nói Ngư Huyền Cơ rất tức giận, đã thề báo thù, lão đại người cũng nên cẩn thận. Tiểu Bạch có chút khẩn trương. Tiểu Thanh nói: nếu như cô ta đến tìm phiền toái, một lần này vô luận như thế nào ta cũng phải tham dự trận đấu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chỉ sợ là cô ta không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net